Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 70, ngoại truyện 1, hẹn hò tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những màn thể hiện trước đây của Cừu Phi, hắn đã bị Lâm Kinh chập tước quyền, lên kế hoạch hẹn hò. Dù hắn có van xin thế nào, bản kế hoạch của hắn cũng phải qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của anh. Kể cả khi chỉ là đi ăn một bữa, thầy Lâm, cặp đôi nào mà chẳng hẹn hò. Em đừng làm như lãnh đạo kiểm tra công việc thế. Cừu Phi bực bội, hỏi khắp thế gian, cặp đôi nào hẹn hò mà phải viết báo cáo kế hoạch trước. Thật khó cho kẻ mù chữ như hắn. Mỗi lần hẹn Lâm Kinh chập, nghiêm ngặt hơn kiểm tra lý lịch, khó hơn thi đại học. Anh chẳng thèm nghe, nghiêm túc cầm bản kế hoạch, viết tay của Cừu Phi xem xét. Xem đi xem lại mấy lần, anh lạnh mặt hỏi, sẽ không có hoạt động gì ngoài ăn uống và xem phim chứ? Dù bản kế hoạch của hắn không có lỗi, nhưng chính Cừu Phi là biến số không kiểm soát được. Có kế hoạch không có nghĩa là kết quả chắc chắn. Kế hoạch sao theo kịp biến hóa? Chắc chắn không, anh đảm bảo. Cừu Phi giơ ba ngón tay thề thốt. Thời gian qua, hắn moi được lý do lần đầu mời Lâm Kinh chập ăn mà bị giận. Nhưng dù biết, hắn vẫn chẳng hiểu, như việc hắn thuê đội chống múa lân tuyên truyền cho anh. Sao anh lại cứng đờ như đá và cấm làm lần nữa? Với hắn, náo nhiệt, phóng khoáng mới tốt. Dù hắn thề thốt, Lâm Kinh chập vẫn không yên tâm. Nói sao nổi, lời hứa của Cừu Phi như đánh giấm. Thấy anh do dự, Cừu Phi ngồi phịch xuống cạnh, lý lẽ tình cảm song song, muốn dùng chân tình cảm động. Thầy Lâm, thương anh vất vả viết kế hoạch cả buổi chiều, tóc rụng hết rồi, đồng ý đi mà. Lâm Kinh chập liếc hắn, vạch trần, hãy cảm ơn Internet đi nhé, đừng tưởng em không biết anh lên mạng tìm. Được rồi, đúng là có tham khảo, nhưng cũng là hắn chép từng chữ. Không công lao cũng có khổ lao. Huyện nhỏ này, ngoài ăn uống xem phim, chẳng có chỗ hẹn hò nào khác. Lâm Kinh chập nghĩ chỉ cần canh chừng Cừu Phi kỹ, chắc không gây chuyện. Được thôi, yay. Cừu Phi kích động đấm tay lên trời. Chẳng giống đi hẹn hò, mà như vừa thi đậu. Nhân lúc chiều ít việc, hắn xin nghỉ với Phan Lôi, kéo Lâm Kinh chập đi sớm. Làm ông chủ mà phải xin nghỉ với Phan Lôi. Cừu Phi vừa thắt dây an toàn, vừa lải nhải, em xem muốn ăn gì. Để tránh Cừu Phi lại dẫn đi nhà hàng Tây, giờ hắn chẳng có quyền chọn quán. Nhưng hắn dễ tính, không kén. Lâm Kinh chập ăn gì hắn ăn nấy. Vì màn làm lố của Cừu Phi, Lâm Kinh chập từng có ám ảnh với siêu thị lớn duy nhất trong huyện. Nhưng không còn lựa chọn, dù khó chịu, anh đành chịu đựng, vì Cừu Phi ít xem phim, quyền chọn phim cũng nằm trong tay Lâm Kinh chập. Anh chọn một bộ hành động hài, không quá văn nghệ, sợ phim tình cảm làm hắn chán. 2 tiếng xem phim trôi qua an toàn, bữa tối ở nhà hàng ngoài trời chung trong siêu thị, không khí tốt, lãng mạn hơn nhiều so với nhà hàng Tây quốc tế. Lần đầu hắn dẫn anh đi, Cừu Phi lần đầu đến chỗ này, chống tay vào lan can, tò mò nhìn quanh, còn có người hát. Lâm Kinh chập đang gọi món, lờ đãng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Cạnh cửa nhà hàng có sân khấu tạm, có ban nhạc đệm và ca sĩ hát. Nhân viên phục vụ nhiệt tình giới thiệu, khách lên sân khấu hát sẽ được miễn phí. Thật hà? Lâm Kinh chập nín thở, định bảo không cần, nhưng Cừu Phi đã nhanh hơn, hỏi, hát gì cũng được à? Nhân viên gật đầu, anh muốn tham gia không? Cừu Phi, Lâm Kinh chập nghiêm giọng cảnh cáo hắn đừng gây chuyện. Gọi món xong trả máy tính bảng cho nhân viên. Xong rồi, thế thôi, miễn phí đấy. Thầy Lâm, bọn họ thiếu tiền bữa này sao? Nhân viên theo tinh thần xem náo nhiệt, mím môi gật đầu. Đúng vậy, miễn phí, hai anh tham gia không? Em ấy không đi, tôi đi. Lâm Kinh chập chẳng kịp ngăn, Cửu Phi đứng dậy đi thẳng lên sân khấu, nói gì đó với ban nhạc, chỉ về phía anh, khách xung quanh chú ý, nhìn theo, anh quay mặt, che má, giả vờ ngắm cảnh, chết tiệt, không nên tin Cửu Phi, hắn yên tĩnh không gây chuyện thì đâu còn là hắn, nhạc vang lên, Lâm Kinh chập nhắm mắt cam chịu, ai bảo người yêu là do anh tự chọn, xấu hổ cũng chẳng thể bỏ hắn lại. Xấu hổ thì cùng xấu hổ, em có đôi mắt biết nói, em có trái tim thấu hiểu lòng người, tôi chẳng biết trời cao đất dày, nụ cười của em luôn khiến tôi mê mẩn, em có đôi mắt sâu thẳm, có ma lực làm tan băng tuyết, tôi chưa từng dám mơ ước, vẻ đẹp của em luôn khiến tôi không thể trốn tránh, vì sao hương tóc em mãi không tan, thế giới của tôi, từ bao giờ? Ngày đêm đảo lộn, trời đất nghiêng ngả, tất cả chỉ vì nhớ em. Ôi, tôi lén yêu em, Lâm Kinh chập sững sờ. Từ từ buông tay, anh quên mất, Cửu Phi hát hay, đầy cảm xúc, chẳng cần kỹ thuật. Hát xong, giữa tiếng vỗ tay, Cửu Phi nghênh ngang xuống sân, đắc ý ngồi cạnh anh. Thầy Lâm, anh không làm em mất mặt chứ? Lâm Kinh chập lườm hắn, muốn giả giận. Nhưng không nhịn nổi, bất đắc dĩ cười, ăn tối xong, còn sớm, Cửu Phi kéo anh đi dạo trong siêu thị, tay chẳng biết từ đâu cầm tờ quảng cáo khu trò chơi. Thầy Lâm, đi chơi tí đi, hắn lớn thế này, chỉ chơi ở tiệm game thị trấn hồi nhỏ, máy móc đơn sơ, vài máy bấm và game, chỗ cao cấp như khu trò chơi này, hắn chưa từng đến, dù là ý định bất chợt. Chỉ cần Cửu Phi không gây chuyện, đi khu trò chơi cũng chẳng sao. Chưa kịp nói, hắn đã kéo Lâm Kinh chập đi. Khu trò chơi cao cấp hơn tiệm game thị trấn nhiều. Riêng máy gắp thú có hàng chục cái. Nhiều thiết bị hắn chưa thấy bao giờ. Theo hướng dẫn nhân viên, Lâm Kinh chập mua xu bằng điện thoại. Định bảo Cửu Phi thử máy gắp thú. Ai ngờ hắn thấy máy đua xe mô phỏng thì đứng khựng. Ngồi phịch xuống, mắt sáng rực, anh hiểu ý, lấy 5 xu từ giỏ, nhét vào máy, may mà máy có bản tiếng Trung, hắn không đến nỗi mù chữ, máy hỗ trợ nhiều người chơi, hắn mới để ý mấy máy bên cạnh đều có người, mọi người tỏ ra bình tĩnh, coi như chơi game, nhưng trong lòng ai cũng không muốn thua thảm, Cửu Phi xem giao diện chọn xe mấy lần, cuối cùng chọn xong mẫu xe và bản đồ. Trận đua bắt đầu, máy chỉ có vô lăng, 4 nút, dưới chân là phanh và ga, dễ hơn lái xe thật. Hắn đạp ga hết cỡ, khi đếm ngược kết thúc, xe trên màn hình lao vút đi, gió mát phả vào mặt, máy rung theo nhịp xe. Mỗi lần vào cua, hắn đánh lái sớm, luôn vượt xe phía trước. Khi quẹo cua, hắn nhả ga, đạp nhẹ phanh, game có kỹ năng. Tích đủ năng lượng thì chặn xe định vượt. Hắn luôn dẫn trước xe thứ hai một thân xe. Vòng 2, hắn tăng tốc ở cua. Bỏ xa đối thủ một đoạn dài. Khi cán đích, kết quả của hắn hiện lên. Mãi sau mới thấy xe khác y ếch tới. Thầy Lâm, Cửu Phi nhảy xuống máy game. Em thử đi, gió từ máy game thổi tung tóc mái hắn. Ánh mắt Lâm Kinh chập luôn dõi theo hắn. Chỉ khi ngồi trên xe, Cửu Phi mới có khoảnh khắc đáng tin, khiến anh hơi thất thần. Thôi, anh hơi kháng cự, anh không giỏi lái xe, lại đông người, anh không muốn kết quả quá tệ. Cửu Phi chẳng biết anh nghĩ gì sao. Từ sau vụ tai nạn, Lâm Kinh chập hầu như không đụng đến xe. Hắn hiểu, anh còn ám ảnh, để anh chơi máy game trước. Quen rồi, lái xe thật sẽ tốt hơn. Không chơi online, đấu với máy thôi, anh chỉ em, không để anh từ chối. Hắn đặt giỏ xu sang bên, ép anh ngồi vào ghế. Khu trò chơi đông người, nhạc ồn ào, chẳng ai để ý đến Lâm Kinh chập và Cửu Phi chơi một máy mô phỏng. Cửu Phi nắm tay lạnh ngắt của Lâm Kinh chập đặt lên vô lăng. Màn hình phản chiếu bóng dáng họ chồng lên nhau, vào cua thì đánh lái sớm. Đạp phanh nhẹ, đúng rồi, thế này, hơi thở hắn lướt qua tay anh, Vô lăng kêu tiếng cơ khí khi vào cua, khiến người ta mơ hồ không phân biệt là âm thanh game hay nhịp tim cộng hưởng. Gió lạnh thổi qua mặt cả hai, cơ thể căng thẳng Lâm Kinh chập dần thả lỏng theo từng lời hướng dẫn của Cửu Phi. Một ván game trôi nhanh, Cửu Phi nhét xu thay anh, chơi hết ván này đến ván khác, giỏ xu vơi đi quá nửa. Thế nào, đơn giản đúng không? Tối nay về, để em lái thử xem. Nụ cười Lâm Kinh chập cứng lại, máy game dễ điều khiển, chẳng lo an toàn, nhưng lái thật trên đường. Anh vẫn sợ, anh chẳng sợ, em sợ gì chứ, có anh bên cạnh em mà. Cũng đúng, may là có Cửu Phi bên cạnh, hắn có thể không đáng tin ở chuyện khác, nhưng chuyện này, hắn chắc chắn không để anh gặp vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần hẹn hò là một thử thách với Lâm Kinh chập. Cách chương.